đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 891, Ngự Hỏa Đồng Cung. Một càng, Lục Châu cất kỹ mệnh cách chi tâm. Tinh thần cũng đạt đến trước nay chưa từng có phấn khởi. Nhổ nước bọt một câu phi phàm lực lượng. Cấp tốc hướng bên ngoài lao đi. Mở ra hệ thống giao diện. Điểm công đức, 33.130 lại nhìn chí mệnh nhất kích giá cả. 26.000, nếu là dùng tạp giết thiên giới lượn quanh. Tất thua thiệt, vấn đề là thiên giới lượn quanh đều có mệnh cách. Như vậy, chí mệnh nhất kích hiệu quả chẳng phải là giảm mạnh. Đương nhiên, tốt xấu là thiên giới cường giả. Đối với thiên giới lượn quanh mà nói, bất kỳ cái gì một cái mệnh cách tích lũy cũng không dễ dàng. Mệnh cách thú chân quý thúc đẩy thiên giới ở giữa cũng sẽ có đấu tranh. Cái này một chương tạp mang đi một mệnh cách. Dịch Nghiêu nhất định hận chết Lục Châu. Dẫn đạo trận văn. Lục Châu nghĩ đến Dịch Nghiêu đánh vào tường trồng chất bên trong kia dẫn đạo trận văn. Vật kia tồn tại, đã nói lên là một cái lâu dài điểm liên lạc. Còn có, nếu là thông đạo tại dưới nham tương mặt, Dịch Nghiêu trốn khỏi phương hướng lại là liệt cốc sâu chỗ. Cũng chính là còn tại Hồng Liên bên trong. Nếu là bây giờ đi về, đại khái suất sẽ đụng phải Dịch Nghiêu. Đi đến có chút gấp, hẳn là hủy đi dẫn đạo trận văn. Lục Châu bay ra Thiên Luân Hạp Cốc, trên bầu trời đầy sao lấp lánh, ánh trăng rơi xuống, Lục Châu lơ lửng tại hạp cốc phía trên, không có lập tức rời đi. Hắn trầm tư một lát, tự lẩm bẩm, như hắn không phục, lại diệt hắn một mệnh cách, đến lúc đó, chính mình hai mệnh cách thêm nghiệp hòa, thắng hắn thụ thương chặt tay ba mệnh cách cũng không thành vấn đề. Nghĩ như vậy, không đúng, lão phu tựa hồ có thể thắng. Hẳn là thừa thắng truy kích mới đúng. Vì sao muốn gặp tốt liền thu? Lỗ lớn, Lục Châu hướng phía dưới lao xuống. Lại lần nữa tiến nhập Thiên Luân Hạp Cốc bên trong. Lướt qua nham tương, tiến nhập liệt cốc bên trong. Tả hữu quan sát, đáng tiếc là, Dịch Nghiêu tuyệt không xuất hiện. Hắn bay về phía dẫn đạo trận văn. Xuất trưởng đem kia mặt vách đá oanh thành ao hãm đi xuống ngọn núi. Dẫn đạo trận văn triệt để hủy đi. Trận văn quang mang cũng hoàn toàn mờ đi xuống dưới. Phù phù, phù phù, thạch đầu toàn bộ rơi vào nham tương bên trong. Ùng ục, ùng ục, ùng ục, không ngừng mà mạo lấy nham tương bọt khí. Cửa thông đạo quan bế rồi. Cái này tựa hồ không chỉ là dẫn đạo loại trận văn. Đồng thời cũng là một cái lối đi miệng tiêu ký. Dùng Hắc Liên trước mắt bày ra thực lực đến xem. Hắn nhóm có năng lực đem toàn bộ Hồng Liên mệnh cách thú lũng đoạn. Kia, hội đối Kim Liên tiến hành đồng dạng thao tác sao? Kim Liên giới hạn chế chỗ là bắt diệp đến cửu diệp. Kim Liên hấp thu thọ mệnh, đồng thời tồn tại thiên địa ràng buộc. Phá cửu diệp về sau, hội hấp dẫn cự thú đột kích. Chiếu theo tu hành tốc độ để tính, Kim Liên bổ sung thiên tài không ra mấy năm, liền hội có thập diệp sinh ra. Từ đó hấp dẫn mệnh cách thú. Luật rừng cũng tương tự thích hợp với Kim Liên. Trước đây bởi vì nhỏ yếu không bị người chú ý, mệnh cách thú một ngày xuất hiện, Hắc Liên chẳng phải là cũng hội đối Kim Liên giới mệnh cách thú động thủ. Trước trở về rồi hãy nói. Lục Châu không có dừng lại lâu, rời đi Thiên Luân Hạp Cốc. Chờ Lục Châu rời đi về sau ước chừng nửa canh giờ, tại dung nham liệt cốc nơi xa, Dịch Nghiêu che lấy bả vai đi ra. Giảo hoạt như vậy, Dịch Nghiêu lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem hạp cốc lối ra phương hướng. Còn tốt chính mình đầy đủ ẩn nhẫn, tại liệt cốc bên trong gượng chống nửa canh giờ. Nếu không phải cái này phần sức chịu đựng, chỉ sợ lại bị cường giả thần bí này ngồi xổm. Oa, Dịch Nghiêu phun ra một ngụm máu tươi, khống chế thân thể lơ lửng. Người này đến cùng là người nào? Lam Liên sứ giả. Dịch Nghiêu cắn răng nhìn xem đã sớm bị hủy đi dẫn đạo trận văn. Hắc Tháp nghị hội cho tới bây giờ không có liên quan tới Lam Liên ghi chép. Chỗ nào có vấn đề? Bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Dịch Nghiêu cắn răng, nhẫn nhịn toàn tâm đau đớn. Nghĩ đến chỗ này sự tình, càng là không rét mà run. Tại quan niệm của hắn bên trong, Hắc Liên mới thật sự là thợ săn. Những người khác là cừu non. Lam Liên lại là cái gì quỷ? Không nghĩ ra cũng nghĩ không thông. Cần phải đem việc này thượng báo Hắc Tháp nghị hội. Hắn nhìn một chút phía dưới nham tương. Ông tế ra thiên giới lượn quanh. Thiên giới lượn quanh độ cao cũng từ trước đó 50 trượng hạ xuống đến 45 trượng. Não hải bên trong hồi tưởng lại Lục Châu kia nhất đạo kim sắc đại vô ý ấn. Không khỏi thân thể run lên. Mệnh cách nguyên lý chính là hấp thu hung thú 1.500 năm thọ mệnh. Đồng thời hình thành một khối góc cạnh rõ ràng mệnh cách khu vực. Vì tu hành người cung cấp 500 năm thọ, chứ có thể gia tăng tu vi. Thọ mệnh cùng nắm giữ mệnh cách lực lượng tác dụng. Mệnh cách có thể trợ giúp chủ nhân ngăn cản một lần chí mạng thương hại. Đương nhiên, cái này cũng mang ý nghĩa muốn hao tổn một mệnh cách. Tư vị trong đó, chỉ có chính hắn rõ ràng. Mệnh cách trọng yếu, không cần nói cũng biết. Thêm lên lại gãy một cánh tay. Hắn như thế nào không hận. Dịch Nghiêu nhìn thoáng qua lối vào phương hướng. Nói ra, ta nhớ kỹ ngươi. Lần sau gặp lại, tất diệt ngươi mệnh cách. Lấy ngươi mạng chó. Oanh, Dịch Nghiêu mang lấy thiên giới lượn quanh sông vào nham tương bên trong. Ùng ục, ùng ục, ùng ục. Chốc lát sau, liền không có động tĩnh. Tới gần canh ba, Lục Châu trở về Thiên Vũ Viện Văn Tinh Điện. Có Tử Lưu Ly tồn tại, thêm lên huyền thiên tu vi, cơ hồ rất khó có người phát hiện hắn. Trở lại Văn Tinh Điện, Lục Châu cũng không có bởi vì thu hoạch được một khỏa tân mệnh cách chi tâm mà cảm thấy cao hứng. Hắn chỗ dựa lớn nhất chí mệnh nhất kích, không thể làm đến tối cường đòn sát thủ. Đây cũng là hắn lần thứ nhất cùng thiên giới lượn quanh xung đột chính diện. Cũng mới biết rõ mệnh cách càng nhiều sử dụng. Hồi tưởng lại cùng Lục Ly lần thứ nhất gặp mặt, như đánh lên, thật đúng là khả năng lại bởi vậy mà ăn thiệt thôi. Đương nhiên kia lúc hắn có hơn 50 vạn công đức. Diệt năm ô vấn đề không lớn. Tại quá khứ một đoạn thời gian tương đối dài bên trong, chí mệnh nhất kích chỉ là làm đến đòn sát thủ, mà không phải làm đến kiếm lấy công đức thủ đoạn. Giá cả tốc độ tăng, thế tất để hắn cẩn thận đối đãi. Nhưng mà lúc này, tựa hồ biến không tác dụng. Huyền Thiên dùng hạ tu hành người, cũng không cần tấm thẻ này. Huyền Thiên trở lên, một chương tạp giải quyết không xong. Vậy nó chẳng phải là biến thành phế tạp. Dịch Nghiêu chắc chắn tìm lão phu báo thù, nên như thế nào ứng đối? Lục Châu nhìn một chút bảng, điểm công đức, 33.130 còn thừa thọ mệnh, 961.401 ngày. 2.634 năm nghịch chuyển bộ phận 110 năm. Thật nghèo, 3 vạn nhiều. Hiện tại mua chí mệnh nhất kích rõ ràng không có lời. Dùng nó đối phó thiên giới, không bằng nghĩ biện pháp tại mệnh cách trên dưới điểm công phu. Hắn đem xích tế bi điều mệnh cách chi tâm thả tại trước mặt. Xích tế điều mệnh cách chi tâm có thể mở ra mệnh cách, có thể cung cấp 2.000 thọ mệnh. Năng lực ngự hòa. Chú thích, mỗi mệnh cách cho tu hành người tăng thọ 500, mệnh cung hấp thu cần 1.500 năm thọ. Cố, xích tế điểu tràn ra 500 năm. Lục Châu lấy ra vải vóc, nghiên cứu hạ nhân cấp mệnh cách khu vực, có kia chút thích hợp hòa thuộc tính mệnh cách khu vực. Trước đó ngung thú là phòng ngự, tranh thú là chịu lửa đồng thời cung cấp công kích. Ngự hòa cùng tranh thú chịu lửa vừa vặn có thể hỗ trợ lẫn nhau. Nhìn xuống mệnh cách vải vóc miêu tả, Lục Châu nhìn đến địa cấp hỏa tham ô cùng nhân cấp tả hữu đồng cung ô. Hỏa tham ô trực tiếp có thể nắm giữ ngự hỏa năng lực. Đồng cung là tất cả mệnh cách đều có thể thả. Nhân giai không có mở xong, có thể trực tiếp mở địa giai sao? Lục Châu nội tâm nghi hoặc, ông hắn đem thiên giới lượn quanh tế ra, nhìn xem liên tọa mệnh cung bên trong vị trí. Hắn cầm lấy xích tế điểu mệnh cách chi tâm, hướng liên tọa hỏa tham ô bên trong nhẹ nhàng một thả. Đinh, mệnh cách cần mở ra chỉ ít 5 cái trở lên mệnh cách mới có thể mở ra. Lục Châu thầm hô một tiếng quả nhiên. Cái này một treo, nó có thể đem cái này mệnh cách chi tâm thả tại đồng cung ô bên trong. Cùng tranh thú chịu lửa mệnh cách thiếp cùng một chỗ cũng không tệ. Lục Châu cầm lấy mệnh cách chi tâm, thả đi lên. Tư mệnh cách chi tâm trầm xuống, sinh mệnh năng lượng bắt đầu giống lỗ thủng giống như hướng mệnh cách bên trong hội tụ. Lục Châu biết rõ cái này qua duy trì liên tục thật lâu. Liền không tiếp tục để ý, mà là nhắm mắt lại. Một bên lĩnh hội, một bên chờ đợi mệnh cách mở ra hoàn thành. Sau nửa canh giờ, hô, một cỗ cực nóng cảm giác đập vào mặt mà tới. Lục Châu mở to mắt, nhìn đến mệnh cung bên trong bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Giống như một kim sắc điêu tố dục hỏa mà đứng. Nghiệp hỏa, trước đó nghiệp hỏa, là chỉ có liên tọa một vòng, cùng với trên bờ vai xuất hiện. Hiện tại, liền mệnh cung bên trong đều bốc cháy lên hỏa diễm. Càng giống là ngọn lửa vọt chậu than. Hô, hỏa diễm bộc phát, đinh, mệnh cách chi tâm sinh mệnh tràn ra, đem chuyển hóa thành năng lượng. Lục Châu lập tức cảm thấy toàn thân truyền đến một cỗ khó chống chọi thiêu đốt cảm giác. Ngũ tạng nội phủ, cùng với đan điền khí hải, toàn bộ đều tràn ngập nghiệp hỏa. Không xong, mệnh cách chi tâm cái này đồ vật, quả nhiên không thể dùng linh tinh, như cùng ăn dược đồng dạng, ăn nhiều cũng hội sinh ra tác dụng phụ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.